Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 933, chương 939. Cường thế can thiệp, gia hỏa này rất cổ quái a. Trảm Thiên Yêu Đế như có điều suy nghĩ nói ra. Không chỉ có là hắn, chính là Hậu Nghệ, Phong Lương, Thái Ất chân nhân đều cảm giác được. Vương gia các trưởng lão đã khẩn trương tột đỉnh, bọn hắn cũng không hy vọng Vương Kính Long bản thân bị trọng thương, càng không hy vọng thân tử. Đây là Sùng Bát, giả a, Sùng Bát làm sao có khả năng lợi hại như vậy, có phải hay không uống thuốc đi? Xem điệu bộ này, Vương Kính Long phải thua. Trời ạ, lại một vị trí bài danh 10 vị trí đầu hùng chủ thất bại. Xem ra cao thủ đều ẩn giấu, nếu như không phải là Chu Thiên 12 đế thật đúng là không phát hiện được. Các tu sĩ nghị luận, ầm ĩ, vương gia có chút ngang ngược, không có bao nhiêu tu sĩ ưa thích bọn hắn. Nhìn thấy Vương Kính Long thất bại, bọn hắn ngược lại có một loại hưng phấn tâm tư. Từ Hạo Thiên chau mày, không biết vì sao, hắn luôn cảm giác cái này Sùng Bát trên người có một cỗ để cho khí tức hắn quen thuộc. Này khí tức phảng phất hắn ở đâu nhìn thấy qua, với lại hắn có thể nhìn ra được, cái này Sùng Bát chuyên tâm muốn đưa Vương Kính Long vào chỗ chết. Căn bản không lưu tình, tựa như có thâm cừu đại hận gì đồng dạng. Còn tốt Vương Kính Long tạm thời không có chuyện gì lớn. Nếu như Vương Kính Long có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi liền xuất thủ, đem hắn cứu. Từ Hạo Thiên hướng về Hậu Nghệ phân phó nói, làm sao giọt hắn cũng là vương gia trên danh nghĩa tiên tổ. Với lại Vương Kính Long đã coi như là ném bái hắn Hạo Thiên Thánh Đình. Hắn cũng không thể ngồi nhìn mặc kệ. Tuân lệnh, Hậu Nghệ khom người đáp, đồng thời một đôi mắt hổ chăm chú nhìn chằm chằm Sùng Bát. Trong mắt đều là vẻ kỳ quái, hắn cảm giác Sùng Bát trong cơ thể tựa hồ ẩn giấu đi thứ gì. Vật kia cho hắn cảm giác rất cường đại. Vương Kính Long cấp tốc thao tác âm dương sinh tử luân hướng về Sùng Bát chùm tới, muốn cầm đối phương đặt âm dương sinh tử luân bên trong. Hắc hắc, ý nghĩ cũng không tệ. Sùng Bát cười hắc hắc, hai thanh hắc kiếm giao thoa ở giữa, trong nháy mắt liền đem âm dương sinh tử luân xoắn nát. Thấy Vương Kính Long trong mắt không khỏi lộ ra vẻ sợ hãi tới. Hắn làm sao càng đánh khí tức càng cường đại, tựa hồ vô bờ bến đồng dáng. Sùng Bát cũng sẽ không lên tiếng giải thích. Thân thể của hắn trong nháy mắt hóa thành mấy chục đạo tàn ảnh, huy động hắc kiếm theo bốn phương tám hướng hướng về Vương Kính Long công tới. Phốc, Vương Kính Long căn bản không phân biệt được không phải thật không phải giả. Trong ngây người, bị một kiếm xuyên thấu trước ngực, máu tươi theo hắc kiếm thoát ra. Hai người ánh mắt giao thoa, Sùng Bát giữ tợn nở nụ cười, muốn dùng mặt khác một thanh kiếm chặt xuống Vương Kính Long đầu lâu. Nhưng mà ngay tại lúc này, hắn bất thình lình cảm giác một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức bất thình lình từ phía sau lưng đánh tới. Hắn liền vô ý thức muốn trốn tránh. Lục soát, hỏa long tiễn mang theo nóng bỏng nhiệt độ cao trong nháy mắt tước đoạn hắn hắc kiếm, liên đới lấy lột một nửa cánh tay, khiến cho Sùng Bát không thể không lui về phía sau. Ông hỏa long tiễn bởi vì lực đạo quá lớn, mang theo Sùng Bát một nửa tay cụt trực tiếp đánh vào trận pháp trên màn sáng, để cho màn sáng lần đầu chấn động. Cái này một trong điện quang hỏa thạch biến cố dọa đến Sùng Bát sắc mặt biến đổi lớn, cái trán đầy mồ hôi. Dù cho Vương Kính Long cũng là kinh tâm động phách, vừa rồi mũi tên kia bọn hắn đều cảm giác được chính mình cách tử vong gần như thế. Cầu thang đá trong nháy mắt yên tĩnh, các hùng chủ đều rối rít quay đầu nhìn về phía Từ Hạo Thiên tại đây. Đặc biệt là nhìn về phía Hậu Nghệ lúc, trên mặt đều không tự giác mang tới vẻ kiêng dè. Yêu đế lộ ra cảm thấy hứng thú thần sắc, cổ đế mặt không biểu tình, kiếm thánh trong mắt hàn mang nổ bắn ra, Viêm đế thì là một bộ suy nghĩ sâu xa thần sắc. Hạo Thiên Thánh Đế, ngươi muốn làm gì? Sùng Bát giận dữ hét. Từ Hạo Thiên để cho hậu nghệ can dự tranh đấu, đã là phá hủy quy tắc. Từ Hạo Thiên sắc mặt bình tĩnh nói ra. Lưu một mạng người, còn hơn xây 7 cấp phù đồ. Đạo hữu chớ có đuổi tận giết tuyệt. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.